Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 13, trở về còn là tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Uchiha trong lúc này thì hắn cũng quay về phía Senju Tsunade, hắn khe khẽ thở dài một hơi, lời nói của Senju Kama hiển nhiên hoàn toàn chính xác. Senju Kama sẽ không thể vì một nhiệm vụ cấp C mà bồi mạng công chúa bé nhỏ của tộc Senju vào được. So sánh mạng của Sunet thì trong mắt Kama hơn xa so với công chúa Seramu của vương quốc Roran. Trong lòng Uchiha thì vị trí Senju Sunet cũng vượt quá cô công chúa gì đó. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nhắm lại một hơi, đám người Gado thì thở dài cúi đầu. Trên mặt họ tràn đầy ảm đạm và khí chết chóc, không có một chút sinh khí nào. Một khi đám người Senju Uchiha rời đi thì họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên đôi mắt của Senju Uchiha trực tiếp mở ra, hắn nhìn về phía Senju Kama mà mở miệng nói rằng. Ngài Senju Kama, vậy nhờ ngài đem bốn người Sunet Orochimaru cùng với Jiraiya trở về làng lá trước đi. Ta muốn hộ tống đám người bọn họ trở về vương quốc Roran. Cái gì? Trong lúc này thì không ngờ cô bé Sunet đột nhiên kinh hô tràn ngập thất thố. Đang tựa vào cửa thì cậu bé Orochimaru lạnh lùng lên tiếng cười nhạt. Chủ nghĩa anh hùng, ngu xuẩn, Senju Uchiha cũng không có tiếp tục mở miệng mà lẳng lặng im lặng. Đầu hắn quay về phía đám người Gado. Trong lúc này đôi mắt Kama hơi chớp nhẹ một cái, hắn nhìn về phía đám người Gado một chút. Ngay sau đó hắn quay về phía Senju Uchiha mà mở miệng nói. Senju Uchiha, ta được nhận mệnh lệnh của ngài Hokage Đệ Tam. Ta có quyền quyết định ở đây. Bất cứ khi nào ba người các ngươi gặp nguy hiểm, ta đều có nhiệm vụ bảo hộ các ngươi. Khi nhận thấy được nhiệm vụ có bất ngờ xảy ra, ta có quyền hủy bỏ. Senju Uchiha nhăn mày, hắn mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao? Đầu Kama nhẹ nhàng lắc lắc, hắn chăm chú nhìn về phía Uchiha mà nói tiếp. Uchiha, ta là Junin được chính tay ngài Hokage Đệ Tam chỉ định. Lần này ta có nhiệm vụ bảo hộ các ngươi. Ta có nghĩa vụ dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải đảm bảo an toàn của các ngươi, cho dù có sử dụng biện pháp mạnh đi nữa. Hà, Senju Uchiha nhìn về phía đám người Gado, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía Senju Kama, trong đôi mắt của Senju Uchiha lóe lên một tia tình cảm phức tạp. Hắn nhìn về phía mấy người kia có chút đáng thương. Nhẫn giới chính là như vậy sao? Thần bất do kỳ, hắn chỉ muốn cứu giúp đám người này một chút cũng không thể hay sao? Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn đánh mở miệng nói. Được rồi, chúng ta sẽ cùng ngài trở về. Nghe được lời như thế thì Senju Kama thở dài một hơi. Tuy nhiên trong lúc này Jiraiya lại ngay lập tức phản kháng nói. Cái gì, Uchiha ngươi lại từ bỏ bọn họ, ngươi có còn lương, bố, một cái chặt tay trực tiếp đánh lên cổ của Jiraiya. Cậu bé trực tiếp cảm giác được đầu óc có chút choáng váng. Đầu óc của cậu bé trực tiếp rơi vào tình trạng hôn mê. Hiển nhiên đây chính là Kama ra tay nhẹ nhàng mà thôi. Cậu bé trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, Senju Kama trực tiếp đưa tay bế lên cậu bé. Hắn bình thản lên tiếng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Gado ngay lập tức mặt mũi xám xịt lại, hắn liên tục mở miệng cầu xin. Ngài Kama, ngài không thể làm như vậy được. Nếu như ngài làm như vậy tất cả chúng ta sẽ chết. Đầu Kama quay lại, ánh mắt có vài phần thương cảm. Tuy nhiên hắn mở miệng nói. Thật xin lỗi, chúng ta không có cách nào khác. Cô bé Sunet cũng quay đầu đi. Thi thoảng cô bé liếc nhìn về phía đoàn người Gado. Trong ánh mắt của cô bé đang tràn đầy buồn bã và giống như đang muốn xin lỗi đoàn người Gado. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trực tiếp rời khỏi lều cùng tiến về phía trước. Orochimaru thì vẫn khoanh tay trước ngực, hắn bình thản như không có chuyện gì hướng về phía trước mà đi. Orochimaru hướng về phía Senju Uchiha nói. Lòng thương hại không thích hợp tồn tại ở ninja. Khẽ liếc Orochimaru một chút, Senju Uchiha bất đắc dĩ gật đầu. Hắn mím đôi môi, hai hàm răng hơi cắn nhẹ một cái. Hắn lên tiếng nói, ta biết, đoàn người Uchiha rời đi để đám người Gado ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Họ biết cho dù cầu xin thế nào đi nữa thì đám người Kama cũng sẽ không trở lại. Gado trực tiếp quay về phía Semaru, khuôn mặt hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lên tiếng hỏi, công chúa chúng ta phải làm gì đây? Nếu không chúng ta không trở về Roran nữa mà qua các quốc gia khác cầu viện trợ. Semaru nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình, nàng nhớ đến hình ảnh khi mà Senju Uchiha quay đi. Hắn dùng khẩu ngữ nói chuyện với nàng. Nàng mặc dù không nghe được hắn nói gì nhưng rõ ràng hắn đang nói với nàng. Ta sẽ trở lại, có lẽ đại ý chính là như vậy. Đoàn người Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía làng lá mà đi. Hiển nhiên theo như tính toán của Senju Uchiha thì tối đa một tuần hoặc tối thiểu 3 ngày đám người tấn công Semaru mới tấn công trở lại. Hiển nhiên đây chẳng qua chỉ là tính toán của Senju Uchiha mà thôi. Ai biết được họ còn có nhân thủ ở phía sau hay không? Đoàn người Senju Uchiha trực tiếp đi về phía hướng làng lá. Sau một ngày thì thể lực của Senju Uchiha cũng bắt đầu khôi phục. Tốc độ khôi phục của hắn nhanh đến đáng kinh ngạc, có lẽ hắn được thừa hưởng đặc điểm này từ gia tộc Senju cũng có thể từ bà nội Uzumaki của hắn. Chuyện này bởi vì đoàn người Senju Uchiha rời đi nơi này mà khiến cho Jiraiya tức giận điên cuồng chửi lớn. Senju Uchiha cũng không để ý tới hắn, trong lúc này Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía Senju Kama mở miệng nói. Chú Kama, bởi vì quen biết hơn một ngày tính theo bối phận Senju Uchiha phải gọi Kama bằng chú mặc dù quan hệ của hai bên khá xa. Hắn hướng về phía Kama nói, cháu ra ngoài chuẩn bị thức ăn, Senju Kama nhẹ nhàng gật đầu một cái. Senju Uchiha cũng không để ý tới Senju Kama, hắn nhìn về phía Sunet mỉm cười một cái. Đôi hàng lông mày xinh đẹp của cô bé nhăn lại, nàng không biết tại sao Senju Uchiha lại nhìn về phía nàng nở nụ cười cả. Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía bên ngoài mà đi, trong lúc này thì Orochimaru đang sử dụng rắn bắt cá, khóe miệng Senju Uchiha lên tiếng co quắp hắn mở miệng hỏi. Orochimaru, cậu sử dụng rắn bắt cá liệu có ăn được hay không đây? Orochimaru quay đầu về phía Senju Uchiha, hắn lạnh giọng lên tiếng nói. Yên tâm đi, rắn tôi đang sử dụng không có độc. Hà, Senju Uchiha mỉm cười, hắn nhìn về phía Orochimaru, hắn lên tiếng nói. Được rồi để đó cho mình đi, cậu thu hồi mấy con rắn là được. Orochimaru nghe được lời Senju Uchiha nói như vậy biết hắn định làm gì. Cậu bé nhanh chóng đem mấy con rắn thu hồi lại. Senju Uchiha trực tiếp hai tay kết ấn từ miệng cậu bé trực tiếp phun ra một luồng lôi điện màu trắng xóa bắn về phía bên trong nước. Ngay sau đó một đám cá trồi lên, một số con còn dãy đành đạch hiển nhiên chúng bị điện giật mà co quắp. Senju Uchiha phất nhẹ tay, hắn mỉm cười hướng về phía Orochimaru nói. Cậu đem cá bắt lại đi, tôi đi đem củi khô tìm về, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Liếc mắt thấy được Senju Uchiha đã đi vào rừng khuất bóng. Khóe miệng Orochimaru hơi nhếch lên, hắn cười lạnh nói. Một tên ngốc nghếch thực sự giỏi lấy cơ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn đêm, một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ với ba cái dấu phẩy màu đen trong đó. Bàn chân của hắn đạp trên những cành cây, hắn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng trong đêm. Đôi mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, hy vọng một ngày đủ đuổi tới đám người họ, sử dụng nhẫn thuật thời không hao tổn quá nhiều chakra, đi bộ vẫn là an toàn nhất. Không biết ảnh phân thân có thể giấu được đám người Sunet đến khi nào? Hắn không biết quyết định của mình đúng hay sai, có lẽ câu trả lời cho hắn là rất ngu ngốc rất dở hơi, một kẻ ngu xuẩn thích xen vào việc người khác. Tuy nhiên khi mà hắn thấy được bộ dạng buồn bã, bộ dạng thất vọng vì cái thế giới này, bộ dạng tuyệt vọng, hai mắt vô thần. Hắn thương xót mặc dù chính hắn cũng bồi cái mạng vào nhưng hắn muốn khiêu chiến, hắn muốn biết cực hạn của mình là như thế nào. Hắn không hiểu tại sao mình muốn cứu đám người đó. Xem ra hắn là một kẻ ngu ngốc thực sự. Đám người Sunet tại trong lúc này đang ngồi bên cạnh một đống lửa tất cả quây quần bên nhau duy chỉ có một mình cậu bé Jiraiya ngồi sang một bên. Bộ mặt hầm hừ, cậu bĩu môi nhìn về phía đám người Kama. Senju Uchiha mở miệng nói, Jiraiya trở lại ăn đi. Cậu bé ngoảnh đầu ra nhìn về phía Senju Uchiha mở bĩu môi nói. Không thèm, Orochimaru nhìn về phía Senju Uchiha mà lạnh nhạt nói, mặc kệ hắn đi Uchiha. Trong lòng cô bé Sunet có vài phần khó chịu, mặc dù rất đồng tình với Kama và Uchiha nhưng nàng vẫn có suy nghĩ hướng về phía Jiraiya hơn. Đám người Kama bỏ đi để lại đoàn người Gado ở đó khiến cho cô bé có chút bóng ma trong lòng. Cô bé có chút tưởng tượng đến cảnh bọn họ sẽ bị bốn tên ninja kia giết chết. Đầu cô bé liên tục lắc lắc, cô bé xua tan đi hình ảnh này. Ngay sau đó cô bé quay về phía Senju Kama mà lên tiếng hỏi. Chú Kama, ngày hôm qua có nhắc đến con mắt trong truyền thuyết. Thứ ấy là thứ gì? Đang ăn cá nướng thì Senju Uchiha cùng với Senju Kama đột nhiên ngừng lại. Senju Kama thở dài lên tiếng nói, tại sao đại tiểu thư lại hỏi những điều này? Senju Sunet lên tiếng nói, ta chỉ có chút tò mò, đang ăn cá trong lúc này thì Orochimaru trực tiếp đặt con cá nướng xuống. Hắn không ngờ trong lúc này lại mở miệng đáp lại lời. Trên nhẫn giới bao gồm 3 loại đồng thuật lớn, Rinnegan chính là con mắt của lục đạo tiên nhân, nghe nói thứ này là tồn tại trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện. Con mắt thứ hai chính là Byakugan. Byakugan chính là con mắt của gia tộc Hyuga, tác dụng của chúng chính là khiến cho người khác có khả năng nhìn xa với tầm nhìn 360 độ. Ngoài ra nó có thể nhìn ra được cả màu chakra cùng với kinh mạch vận chuyển chakra. Đây chính là huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga. Nghe được cậu bé Orochimaru nói như vậy thì ngay cả cậu bé Jiraiya ở phía ngoài cũng phải có chút tò mò. Cô bé Sunet có vài phần kinh ngạc, tuy nhiên sau đó vẻ mặt cô bé biến thành đầy hứng thú. Cô bé lên tiếng hỏi, Orochimaru, cậu biết thật là nhiều. Vậy còn con mắt thứ ba là gì? Orochimaru tràn đầy hứng thú nhìn về phía Uchiha mà mở miệng nói. Con mắt thứ ba chính là của gia tộc Uchiha. Nó mệnh danh Sharingan. Sharingan có cấp bậc chia từ một câu ngọc tới ba câu ngọc. Một câu ngọc có khả năng tăng mạnh động tĩnh thị lực. Hai câu ngọc có thể sao chép hết thảy nhẫn thuật và nhìn thấu hết thảy ảo thuật. Ba câu ngọc có thể dự đoán trước động tác của đối phương. Nghe được lời này thì Sunet cực kỳ kinh hãi nói. Không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Sharingan được đánh đồng cùng với mộc độn của gia tộc Senju. Khóe miệng Orochimaru ngay lập tức nhếch lên, hắn cười nói. Trạng thái Sharingan ba câu ngọc không phải mạnh nhất mà mạnh nhất chính là. Đủ rồi, một tiếng quát lạnh từ miệng Kama, ánh mắt Kama trở nên sắc bén khi nhìn về phía Orochimaru. Hắn ngay lập tức mở miệng cảnh cáo Orochimaru, hắn nói. Orochimaru, cậu không cần thiết nói quá nhiều, đối với một ninja thì việc biết quá nhiều không hẳn là một điều có lợi. Hà, Senju Uchiha trong lúc này thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng nói, được rồi, mọi người không cần vì thế mà bất hòa với nhau, chuyện này dừng lại ở đây. Uchiha biết được với sự tinh tế của Orochimaru có lẽ cậu bé Orochimaru đã nhận ra được việc hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Dù sao thì Orochimaru đối với sách và tin tức còn rất thích tìm hiểu. Dù sao thì sức mạnh Mangekyo Sharingan cùng với Sharingan trạng thái ba câu ngọc vốn không có cùng đẳng cấp. Senju Kama đối với việc này cực kỳ để ý, hắn nhất định phải đem việc này báo cáo với tộc trưởng Senju để tộc trưởng quyết định xử lý việc này. Một khi để việc này cho gia tộc Uchiha phát giác có lẽ gia tộc Uchiha nhất định sẽ bạo động. Thời đó có một Madara đã có sức mạnh khủng khiếp nhưng may mắn gia tộc lúc đó còn tồn tại Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Trong lúc này xuất hiện một Uchiha Madara thứ hai thì điều này sẽ hoàn toàn đánh vỡ cân bằng giữa hai gia tộc Uchiha và Senju, cho dù Senju Uchiha có là họ Senju đi nữa thì gia tộc Uchiha cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc này thì một bóng người đạp ở trên cành cây, hắn đứng ở trên cành cây nhìn về phía đám người đang ngồi ở phía dưới. Mỗi người ở phía dưới đều mang theo vẻ mặt buồn bã bất đắc dĩ. Bóng người này ngoài Senju Uchiha còn có ai nữa? Hắn trong lúc này chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn đuổi một ngày một đêm cuối cùng cũng có thể đuổi kịp đoàn người, trời trong lúc này đã tối. Mọi người đã bắt đầu dựng trại. Nhìn về phía đám người ở phía dưới thì Senju Uchiha khẽ chớp nhẹ mắt, hắn lẩm bẩm nói. Hy vọng sẽ không có việc gì với đám người bọn họ. Trước nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, toàn thân Senju Uchiha trở nên nhễ nhại mồ hôi. Hắn bắt đầu đứng ở trên một gốc cây rậm rạp đem mấy cành cây cắt đứt sau đó xếp bằng thành một cái ghế tọa nho nhỏ. Ngay sau đó Senju Uchiha trực tiếp ngồi tại trên đó, hắn bắt đầu điều động hô hấp sử dụng nội lực đi ôn dưỡng cơ thể sau khi sử dụng chakra quá độ. Đêm từ từ buông xuống, đám người Gado cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Senju Uchiha sau khi nghỉ ngơi xong bất đắc dĩ phải phân ra một ảnh phân thân bởi vì hắn còn không thể không ngủ, cơ thể này vốn không phải một người trưởng thành mà là của một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Hơn 10 tuổi nếu không được ngủ thì sức chiến đấu sẽ suy giảm rất mạnh, vì vậy mà Senju Uchiha chỉ có thể sử dụng ảnh phân thân thay mình gác đêm. Mặc dù ngày hôm sau khi giải trừ ảnh phân thân thì rất có thể mệt mỏi sẽ tràn ngập cơ thể nhưng vẫn tốt hơn so với việc không ngủ. May mắn là cả tối hôm đó không có bất cứ ai tới tiến hành công kích đám người Gado. Senju Uchiha có thể được nghỉ ngơi một đêm thoải mái. Mặt trời lên cao ở mấy dặm núi, Senju Uchiha bất đắc dĩ nghe được tiếng ca làm cho hắn tỉnh ngủ. Nếu không phải tiếng ca có lẽ hắn còn ngủ như chết. Con đường của rồng sẽ được bảo vệ, xuyên thủng bằng ánh kiếm. Nhìn lên bầu trời, cát gió đang vùng vẫy dữ dội, ra hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời nhún nhảy trong hoa và không bao giờ tàn cả. Ánh sáng chảy theo hình xoắn ốc. Công chúa, một âm thanh vang lên cắt đứt giọng hát đang vang lên. Cách chương.